Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 84 của đạo sĩ Hạ Sơn. Hãy nhớ ủng hộ Tuấn chi phí mua tác quyền những chuyện hay, những bản dịch hay qua các hình thức donate được ghi ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập 84, chương 423. Tiên Vương tự bảo. Tu sĩ ở bên trong đại sảnh, hai bên dừng tay, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngọn lửa vừa công kích đem toàn bộ cung điện nung nóng như là một cái lò. Rất nhiều tu sĩ chỉ có thể toàn lực mà chống lại. Bây giờ Như Lan vỗ vỗ ngực nói: "Tiên tôn đại nhân, sức mạnh của ngọn lửa kia uy lực thật không nhỏ. Nếu như đánh vậy, ta chỉ sợ sẽ bị đun chín." Bây giờ Tường Nguyệt Tiên Tôn mới cười nói: "Như vậy không phải là kết thúc sao?" "May mắn là kết thúc, nhưng mà ít nhiều thì cũng có đại nhân ở đây." Tường Nguyệt Tiên Tôn thầm nghĩ, hai bên sở dĩ dừng tay không phải là vì mặt mũi của mình, mà mấy người Hùng Phong cùng với Giang Thiếu Bạch là không muốn cá chết lưới rách. Cả hai bên đều đang nghĩ một sự nhịn là chiến sự lành. Hắn khuyên can vừa vặn cũng chỉ để cho hai bên cùng nhau có nấc thang mà rút xuống. Người ta nói Diêm Vương đánh nhau thì tiểu quỷ gặp tai nạn. Giang Thứ Bạch cùng với Hùng Hỏa Tiên Tôn, hai người nhìn thuật không có gì cả, nhưng thời điểm hai người đánh nhau, không ít tu sĩ Tiên Vương cũng sẽ bị gây họa. Thường Tường Nguyệt Tiên Tôn nhìn sang Giang Thứ Bạch, thoáng phát hiện tinh thần của đối phương không tệ, nguyên lực cả người vẫn cứ dư thừa sung túc. Lúc trước hai vị Tiên Tôn đánh nhau, nguyên khí cả người của Giang Thứ Bạch cũng không có yếu bớt đi, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Tường Nguyệt Tiên Tôn đối với đối phương lại càng thêm xem trọng vài phần. Không Không ngồi trên đỉnh đầu của Giang Thứ Bạch, bệ nghễ nhìn tứ phía. Nhìn thấy Tường Nguyệt đang nhìn chằm chằm, Không Không lập tức nhe răng trợn mắt. Tường Nguyệt nhìn thấy Không Không khiêu khích như vậy, cũng hung hăng trợn mắt nhìn Không Không một cái. Không Không giơ lên nắm đấm, Giang Thứ Bạch thấy bộ dáng kiêu ngạo của Không Không, liền phất tay đem Không Không thu lại, sau đó gật đầu xin lỗi Tường Nguyệt. Tường Nguyệt cũng gật đầu đáp lại. Y lo lắng nghĩ, ngọn lửa của Giang Thiếu Bạch thật lợi hại, lúc trước ngọn lửa kia thiêu đốt quần áo của mình, y chỉ lo lắng đến quần áo, cũng không quan tâm đến ngọn lửa kia mấy. Nhưng vừa rồi uy lực của ngọn lửa quá khủng khiếp, xem ra thực lực của nó không nhỏ. Tường Nguyệt nghĩ đến Xích Diễm Tiên Vương lúc trước bị Giang Thế Bạch xử lý, Giang Thế Bạch có được ngọn lửa hiếm như vậy, khó trách Xích Diễm chỉ trong một nhoáng đã bị đốt chết. Tình huống hiện tại xem ra Giang Thế Bạch và Diệp Đình Vân cùng với ngọn lửa sau khi dung hợp, uy lực còn lớn mạnh hơn nữa. Thời điểm Xích Diễm động thủ, tựa hồ chỉ có một mình Giang Thế Bạch ra tay, người này chết cũng không có oan. Một khúc nhạc đệm ngắn như vậy, ở bên trong đại điện miễn cưỡng khôi phục lại yên tĩnh. Màn sương đen bỗng nhiên cũng từ từ tiêu tán. Giang Thế Bạch đứng một bên, không ngừng tinh luyện nguyên khí. Trong các tu sĩ Tiên Vương ở đây, nhìn sang cũng tự giác mà tránh né đám Hùng Phong Tiên Tôn, trốn sang một bên. Có thể là đám Tiên Tôn của Hùng Phong quá mức bá đạo, cho nên chúng tu sĩ Tiên Vương ở đây tự giác co cụm lại với nhau, tránh xa mấy người này. Đối với hành vi của tu sĩ Tiên Vương ở trong đại điện, đám người Hùng Phong cũng không có quá quan tâm. Ánh mắt của Giang Thiếu Bạch nhìn qua trái phải, nghĩ thầm. Đại điện cuối cùng cũng khôi phục lại yên bình. Nhưng sự yên bình tạm thời này chỉ sợ không duy trì được bao lâu. Nơi này áp lực rất mạnh, điều kiện tu luyện lại không tốt. Ở địa phương này lâu như vậy, tu sĩ tự nhiên sẽ sinh ra điên cuồng. Giang Thiếu Bạch lắc đầu, đem những ý tưởng này gạt đi. Hắn đang nỗ lực vận chuyển nguyên khí. Tử khí bên trong đại điện vẫn rất nồng đậm. Mỗi một thời một khắc ở đây, thực lực của Giang Thiếu Bạch đều nhanh chóng tăng lên. Hắn hạ ẩn tàng hơi thở, nỗ lực luyện hóa tử khí để đề tăng thực lực của mình. Hùng Phong chờ bốn vị tiên tôn vây quanh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.